Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông mong nhìn đồ ăn trong tay Hướng Thành Lam, nuốt một chút nước miếng. Đã mấy ngày nay anh không ăn qua được thứ gì. Mọi người nhìn thấy anh nhưng không thèm để ý đến anh, mà anh cũng không chủ động vươn tay về phía người khác. Những người như anh đều làm như vậy, chỉ có anh không biết vì sao. Anh không muốn thế. Dù có đói chết, anh cũng sẽ không ăn xin của người khác. Anh không sống bọn họ, nhưng thật sự anh cũng rất đói bụng. Anh nhìn Hướng Thành Lam đặt đồ ăn trên chiếc bàn duy nhất trong nhà. Cô lấy ra hai cái bát, những cái to hơn cho anh, cô ăn bát nhỏ. Bình thường cô ăn không nhiều, chỉ cần một chút là đủ rồi. Với lại cô xem ra, anh cực kỳ đã đói bụng. Hướng Thành Lam nhìn về phía anh, lông mi đen hơi rung động. Đáy mắt có chút ý, cười tươi mát. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô cười từ ngày ấy đi. Nàng nhận thức ngoan ngoãn đứng ở xa, dường như vẫn còn đang rất khẩn trương. Cô vươn tay vẫy vẫy anh. Lúc này nam nhân mới ớn hở ngồi đối diện cô, nhìn bát lớn trước mặt mình, lại không hề động đũa. Hướng Thành Lam hơi nở nụ cười một chút, cầm đũa đặt vào tay anh, chỉ vào bát sau đó gật đầu một cái. Nam nhân nhìn cô, xem ra đã hiểu được, anh cúi đầu bưng bát lên, ăn từng miếng thật to. Xem ra là đói bụng cực kỳ, cho nên anh ăn rất nhanh. Như Hướng Thành Lam ngoài ý muốn phát hiện ra, động tác của anh tuy mau chóng lại mang theo vài phần tao nhã, tư thế ngồi cũng rất nghiêm chỉnh. Hướng Thành Lam vừa bắt đầu ăn, lại nhìn thấy bát của nam nhân tuy lớn gấp đôi bát mình, nhưng đã sạch sẽ rất nhanh. Bởi vì quá lâu rồi không được ăn gì, cho nên hiện tại anh muốn ăn thật nhiều thật nhiều. Tuy rằng vừa rồi cũng rất nhiều, nhưng anh cũng mới chỉ ăn no có 6 phần. Anh nhìn về Hướng Thành Lam, trong mắt có thật nhiều khát vọng đối với đồ ăn, nhưng cũng không dám nói gì. Hướng Thành Lam đặt bát xuống nhìn nam nhân đang mở to hai mắt nhìn cô, lại nhìn bát của anh. Môi hơi hơi nhấp một chút cổ đứng lên, đem tất cả cháo trong mắt mình gạt sang cho nam nhân. Nam nhân nhìn chằm chằm động tác của cô, ánh mắt sánh biếc như hồ thủy, bỗng trở nên ám trầm. Lúc cô đã sang một nửa thì anh ngăn lại, ngẩng đầu nói. Không cần đâu chị, em không đói, chị ăn đi. Anh cầm bát của mình xoay người đi, trong ánh mắt dường như là mềm mại đi rất nhiều. Ngón tay Hướng Thành Lam hơi hơi nắm một chút, cuối cùng là nở nụ cười tiếp tục ăn. Thực ra anh cũng rất hiểu chuyện đấy chứ, mà cô, tự đôi sẽ không hối hận vì đã mang anh về. Ăn xong Hướng Thành Lam thu dọn bát đũa, ngày hôm qua cô còn rất nhiều việc chưa làm xong, phải làm xong mới có thể đi lĩnh tiền. Đây là nguồn thu duy nhất của cô. Sau đó cô sẽ mua cho anh một ít quần áo. Anh vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, hơn nữa lại phải đi chân không. Cô sẽ để anh ở lại nơi này. Cho dù nhà của cô không lớn, nhưng cô cũng rất nghèo. Nếu là thêm một người nữa không biết sẽ phải xoay sở như thế nào. Hiện tại chiến lược của anh không đầy đủ, chỉ như một đứa nhỏ mà thôi. Nam nhân đứng cạnh Hướng Thành Lam, kỳ quái nhìn động tác của cô. Bàn chân hơi bước về trước một chút, anh nhéo mắt lại, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Nam nhân giật giật môi, nói ra ngữ điệu anh văn tiêu chuẩn. Hướng Thành Lam xoay người, trong mắt mang theo một chút khác thường. Anh biết chữ sao? Cô gõ một hàng chữ trên màn hình, nam nhân gật đầu một cái. Biết, em biết hết những từ này. Nam nhân nói rất nhẹ nhàng, như là cũng có chút mê mang. Anh biết từ khi nào trong ý thức mơ hồ, anh nhớ mình biết rất nhiều chữ, không chỉ là những thứ này. Chẳng qua anh lại không nhớ rõ được điều gì. Vậy có biết mình tên là gì không? Hướng Thành Lam thử gõ thêm một câu. Nam nhân nghiêng đầu một chút. Tên, anh đã quên mất rồi. Lắc lắc đầu đối với những việc trước kia, anh thật sự không biết gì cả. Anh chỉ bắt đầu nhớ được từ khi mình ở trên đường, không xu dính túi, cái gì cũng thiếu chút nữa chết ngay ở ngày mơ kia. Nếu không có cô thì có lẽ anh đã không còn tồn tại. Chị gọi em là thế nào thì tên em chính là như thế đi. Nam nhân đột nhiên cười to, lộ ra hai hàm răng trắng loãng. Tuy rằng anh không có tên, nhưng có thể đặt. Anh muốn cô gái này đặt tên cho anh. Cô đặt. Hướng Thành Lam quay đầu nhìn đến khuôn mặt rất thành thật của anh thì chớp nhẹ hai mắt. Cô chống cằm, quả thật đang tự hỏi nên đặt tên gì cho người nam nhân đột nhiên xuất hiện trong thế giới của mình. Cái tên gì thì ai đây? Cô nhìn máy tính, ngón tay gõ trên bàn phím vài chữ, màn hình hiện ra một từ, cũng chỉ có một từ. Thanh. Nam nhân nhớ kỹ, trong mắt đều là ý cười, giống như vừa có ánh nắng tích lạc ở nơi đó, ấm áp cực kỳ. Hai tay của anh thực hiện đặt ở trên vai Hướng Thành Lam, tuyệt đối không sợ người lạ, dường như thật sự rất thích cái tên này. Thế tên chị là gì? Ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hướng Thành Lam cảm giác được nhiệt độ bàn tay của anh đang đặt trên vai cô, thật ấm áp. Đã rất lâu rồi cô chưa cảm giác ấm áp như vậy. Mà Hứa Thành Lam cũng bắt đầu thất thần. Cô tên là gì? Đã thật lâu không ai hỏi qua. Cô cúi đầu rất nhanh gõ vài chữ. Hướng Thành Lam. Nam nhân đọc kỹ từng chữ, lúc đọc xong rất vui vẻ nở nụ cười. Tên em giống tên chị nha. Trong tên chị có chữ Thanh, tên em cũng có chữ Thanh. Về sau em chính là Thanh. Anh nói xong thật sự có một loại cảm giác khoái hoạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net